Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Thật khó tin rằng Zinu lại có thể chất của một thợ săn lớp pháp sư. Bản thân Choi Jingen cũng là một thợ săn lớp pháp sư, nên anh ta khá băn khoăn. Anh tự hỏi tại sao chuyển động của Zinu khi nãy lại giống như một thợ săn lớp chiến binh hạng S. Này, hồi nãy, khi Choi Jingen quay đầu định hỏi Baek Yoon-ho, anh giật mình nao núng và lùi lại một bước theo phản xạ. Baek, mắt của anh. Choi Jong-in bị sốc đến nỗi anh quên không thêm kính ngữ vào câu nói của mình. À hát, ích xin lỗi, Baek Yoon-ho nhanh chóng che mắt bằng một tay và quay mặt đi. Khi anh quay lại lần nữa, đôi mắt giống như dã thú đã trở lại như bình thường. Tuy nhiên, hội trưởng của Bạch Hổ vẫn đang bị sốc. Sao có thể như thế? Móc lửng, Baek Yoon-ho dùng mình, khi Zinu tập trung sức mạnh vào đôi chân của mình cho cú nhảy ban nãy, chỉ trong khoảnh khắc cậu tiết lộ sức mạnh ma thuật mà mình luôn che giấu. Tuy nhiên, cho dù có tài giỏi đến đâu, gần như không ai có thể phát hiện ra sức mạnh ma thuật trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Nhưng Baek Yoon-ho sở hữu kỹ năng đặc biệt bí sai, và theo bản năng, đôi mắt dã thú của anh ta đã quan sát được sức mạnh của Zinu. Mạnh, móc lửng, anh ấy đã biết điều này. Nhưng, không chỉ là sức mạnh đơn thuần. Khi anh ta đối kháng với Zinu trong sự cố xích môn, Baek Yoon-ho cũng đã kích hoạt bí sai theo bản năng. Thời điểm đó, Baek Yoon-ho đã xác định được mức độ sức mạnh của Zinu. Khi ấy, cậu đã rất mạnh. Baek Yoon-ho biết rằng nếu cả hai quyết chiến, anh sẽ phải hy sinh một cánh tay để giành chiến thắng. Dẫu sao, hội trưởng Bạch Hổ biết rằng thời điểm đó anh ta có thể đánh bại Zinu. Nhưng bây giờ, sức mạnh này là gì? Đó là một sức mạnh ma thuật vượt xa những gì anh ta cảm nhận được trong sự kiện xích môn. Anh ấy đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu đó là do sự tái thức tỉnh thì điều đó đã xảy ra trong một thời gian dài trước đây rồi mà. Trong khoảnh khắc đó, một ý tưởng duy nhất lóe lên giữa tâm trí hỗn loạn của Baek Yoon-ho. Có lẽ nào sức mạnh của anh ta có khả năng tăng trưởng? Móc lửng, không phải là tái thức tỉnh, mà là khả năng tăng trưởng. Khi Baek Yoon-ho nghĩ đến đó, dòng suy nghĩ của anh đã bị gián đoạn. Nè, chủ hội Bích, anh ổn chứ? Khuôn mặt của anh, Choi Jong-in lo lắng hỏi. Baek Yoon-ho xoa mặt và lắc đầu. Tôi bị lóa mắt chút thôi. Giờ ổn rồi, đừng quên chăm sóc bản thân đó. Dù đang tiếp tục nói chuyện với Choi Jong-in, Baek Yoon-ho vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không, nơi Zinu vừa biến mất. Anh ta đã mạnh hơn một người xếp hạng S trung bình. Nếu anh ta có thể tiếp tục phát triển thì, dùng mình, toàn thân Baek Yoon-ho run lên vì ớn lạnh. Bằng, taxi, sau khi tránh xa các phóng viên, Zinu đã gọi một chiếc taxi ở bên đường. Giờ đây, cậu đã có được giấy phép hạng S. Lên cấp và đột phá hầm ngục là ưu tiên hàng đầu, nhưng ngay lúc này, điều quan trọng nhất là chữa bệnh cho mẹ cậu. Nước thánh của sự sống. Liệu món đồ đó có thể chữa cho mẹ cậu không? Dù chỉ có 1/1000 cơ hội, không, 1/1000000 cơ hội đi chăng nữa. Ưu tiên cao nhất của cậu là quét sạch lâu đài quỷ và lấy nguyên liệu để chế tạo nước thánh. Zinu lên tiếng từ hàng ghế sau. Cho tôi tới sàn đấu giá thợ săn Hàn Quốc. Liếc nhìn Zinu qua gương sau, người lái xe mỉm cười. Có vẻ như cậu sẽ bán thứ gì đó điên rồ, nghe nói các vật phẩm trong sàn đấu giá đó có giá ít nhất vài chục. gocchuyenaudio.com, Triệu, thay vì trả lời, Zinu chỉ mỉm cười. Người lái xe nuốt nước bọt, nếu người đàn ông này đang trên đường đến tòa đấu giá để bán một cái gì đó, nghĩa là anh ta là một thợ săn. Những người bình thường phải cẩn thận khi tiếp xúc với các thợ săn. Trong số những thợ săn, có vài người rất nguy hiểm. Một chút vô ý có thể dẫn đến một sự cố lớn. Chàng trai trẻ này không giống kiểu thợ săn đó, nhưng mình cứ cẩn thận thì hơn. Móc lửng, đọc tâm trạng Zinu, người lái xe im lặng và chiếc taxi trở nên yên lặng. Trên đường đi, Zinu mở trang web của sàn đấu giá thợ săn trên điện thoại của mình. Khi lướt Internet, Zinu nhận ra rằng mọi trang web, dù là trang mạng xã hội, tin tức hay trang tổng hợp nội dung, đều hiển thị tin bài về thợ săn hạng S mới. Mới sáng nay, từ khóa tìm kiếm số 1 là Lee Min Sung. Bây giờ tên của diễn viên này đã bị đá ra khỏi top 10 xu hướng tìm kiếm. TSK, Zinu tặc lưỡi, mình không ngờ điều đó lại tệ đến vậy. Cậu đã dự đoán là câu chuyện này sẽ được chú ý, nhưng không nhận ra rằng nó sẽ ảnh hưởng đến mức đó. Mà cũng phải thôi, chỉ có 10 người ở Hàn Quốc, trừ đi những thợ săn đã chết và ra nước ngoài, hiện tại chỉ có 8 người xếp hạng S trong cả nước. Tất nhiên công chúng sẽ xôn xao trước sự kiện này. Nhưng tại sao thời Cha Ha-en lại yên tĩnh đến thế? Móc lửng, khi người xếp hạng S thứ 9 của Hàn Quốc Cha Ha-en xuất hiện 2 năm trước, tin tức của cô gần như không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Jinu đã hy vọng rằng trường hợp của cậu sẽ giống như vậy. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Jinu nhớ ra rằng đó là vì cha Hye-in đã yêu cầu hiệp hội phong tỏa thông tin của cô. Chỉ cần yêu cầu hiệp hội, các bang hội và báo chí đều không thể bàn tán về bạn một cách hợp pháp. Móc lửng, có một phương pháp thuận tiện như vậy, tại sao chủ tịch hiệp hội lại không cho cậu biết? Jinu nhớ lại câu hỏi mà cậu nhận được trên đường đến khu vực thử nghiệm. Chủ tịch hiệp hội đã hỏi cậu ta, cậu có ý định tham gia bang hội nào chưa? Chưa, có lẽ đấy là lý do tại sao vị tiền bối lại hỏi cậu như vậy. Có lẽ chủ tịch hiệp hội không muốn ngăn cản các bang hội tiếp cận cậu ta, nên đã không đưa ra ý tưởng về chuyện phong tỏa thông tin. Chà, ra là thế. Jinu nhanh chóng gửi một yêu cầu phong tỏa thông tin thông qua trang web của hiệp hội, sau đó gọi điện đến sàn đấu giá thợ săn Hàn Quốc. Click, xin chào, đây là sàn đấu giá thợ săn Hàn Quốc. Tôi có một vật phẩm cần thẩm định, tôi đang trên đường đến sàn đấu giá, được chứ? Tất nhiên, đấy là loại vật phẩm gì? Một viên đá cẩm thạch có khả năng khuếch đại sức mạnh phép thuật. Một công cụ khuếch đại ma thuật. Nếu anh biết tác dụng của nó, anh đã từng mang nó đi thẩm định ở một nơi nào khác chưa? Có, nhưng tôi muốn nhận được thêm ý kiến từ sàn đấu giá. Ha ha ha ha, anh đã đưa ra một lựa chọn tốt. Khi nói đến việc thẩm định giá trị của một vật phẩm thì chúng tôi là số một. Người nhân viên im lặng trong thoáng chốc như thể viết một cái gì đó xuống rồi lại nói. Lần thẩm định trước đó cho biết hiệu ứng khuếch đại lớn cỡ nào? 100%, xin lỗi, cái gì cơ? Hiệu ứng khuếch đại là 100%, gạch nối, giọng nói vang lên sau một thoáng do dự. Tôi xin lỗi, nhưng anh là một thợ săn phải không? Vâng, để quy trình thẩm định diễn ra suôn sẻ chúng tôi sẽ cần nhận. gocchuyenaudio.com, dạng người bán, anh có thể cung cấp tên và thứ hạng của mình được không? Khóe miệng Jinu nhếch lên. Mình biết mà, nếu một thợ săn hạng E cố gắng bán thứ vật phẩm bí ẩn và điên rồ này, phi vụ đấu giá sẽ bị dừng ngay lập tức. Rất may, Jinu đã đoán được tình hình và đi kiểm tra lại. Cậu nói một cách chậm rãi. Hạng E, tên tôi là Sung Jinu. Cách chương.